chặt tay cha, Scarlett lên đường qua căn tiền sảnh rộng. Ngay cả trong đêm đen, nàng vẫn cảm thấy nó quen thuộc như tâm tưởng của chính mình. Nàng né tránh những chiếc ghế cao thành, chiếc giá súng trống không, cái tủ buffet cổ với những chân đế xòe ra như móng vuốt. Và một cách bản năng, nàng cảm thấy bị cuốn hút về cái thư phòng nhỏ nơi bà Elon thường ngồi tính toán sổ sách. Chắc chắn khi nàng bước vào căn phòng đó, mẹ nàng vẫn ngồi trước chiếc bàn nhỏ. Bà sẽ ngẩng lên, cây bút lông ngỗng trong tay, và đứng dậy, tỏa mùi thơm dịu, vòng váy sột soạt ra đón cô con gái mệt phở. Bà Elon không thể đã chết, cho dù ông Kira có nói đi nói lại hàng trăm lần như một con vẹt chỉ thuộc mỗi một câu. Mẹ đã chết hôm qua, mẹ đã chết hôm qua. Thật kỳ lạ, lúc này nàng chẳng cảm thấy gì hết, ngoài một nỗi mệt mỏi khóa chặt tay chân lại như những xích sắt, và một cơn đói cồn cào làm đầu gối nàng run lên. Sau này nàng sẽ nghĩ về mẹ, bây giờ thì nàng phải tạm để bà ra ngoài tâm trí, kẻo lại đâm ngẩn ngơ lắp bắp suốt như ông Gere, hoặc đọc một điệu thứ thích New Age. Brissy đi xuống bậc cầu thang rộng, tiến về phía hai cha con, hối hả sáp lại gần Scarlett như một con vật rét cóng tìm đến bên ngọn lửa. Đèn đóm đâu cả? Nàng hỏi. Tại sao nhà tôi om thế, Porsche? Mang nến lại đây. Chúng lấy sạch hết cả rồi, cô Scarlett à? Lấy hết, chỉ trừ có một cây, bọn tôi dùng ban đêm để tìm các đồ vật, mà nó cũng sắp hết rồi. Mammy phải lấy sợi, thả vào đĩa mỡ lợn, thắp lên để săn sóc cô Karin và cô Suellen. Thì mang màu nến còn lại đến đây. Nàng ra lạnh. Mang vào để chỗ mẹ, vào thư phòng ấy. Porsche lạch bạch đi vào buồng ăn, trong khi Scarlett dò dẫm vào căn phòng nhỏ tối đen như mực và ngồi phịch xuống sofa. Tay ông Gere vẫn ngoắc vào tay nàng, bất lực cầu cứu tin cẩn như chỉ có tay trẻ thơ và người già mới thế. Ba thành ông già rồi, một ông già mỏi mệt. Nàng lại nghĩ như vậy và mơ hồ tự hỏi tại sao mình có thể dửng dưng đối với điều đó. Ánh sáng chập chờn tỏa vào phòng khi Porsche bước vào, giơ cao một ngọn nến đã cháy hết một nửa, cắm vào một cái đĩa tách. Căn phòng tối như hũ nút sinh động lên. Chiếc sofa cũ hai cha con đang ngồi, chiếc bàn viết cao lanh khanh như vươn lên trần với chiếc ghế chạm trổ của bà Elon. Những giá còn đầy giấy tờ, nét chữ hoa mỹ của bà. Tấm thảm đã mòn sơ. Tất cả vẫn còn y nguyên như cũ. Ngoại trừ một điều là bà Elon không còn đấy nữa. Bà Elon với mùi thoảng nhẹ của túi cỏ chanh và cái nhìn dịu hiền của đôi mắt sách. Scarlett cảm thấy tim hơi nhói đau, như kiểu những sợi thần kinh bị tê dại vì một vết thương sâu đang cố phục hồi chức năng vậy. Lúc này, nàng không thể để cho chúng nhạy cảm. Nàng còn có cả quãng đời trước mặt để mà đau đớn. Nhưng bây giờ thì đừng, xin Chúa, bây giờ thì khoan đã. Nàng nhìn vào bộ mặt màu matis của ông Gere, và lần đầu tiên trong đời, nàng thấy ông không cạo râu. Bộ mặt xưa kia hồng hào, giờ tua tủa những sợi lông bạc trắng. Posh đặt nến lên đài nến, và đến bên Scarlett. Nàng cảm thấy như nếu là chó, thì hẳn bác ta đã rúc mõm vào lòng nàng, mà đòi được vuốt về. Posh, ở đây có bao nhiêu người da đen? Thưa cô Scarlett, đám nhỏ rác rưởi đã chạy ráo, một số ít đi theo bọn Yankee và... Còn lại bao nhiêu? Còn tôi, thưa cô Scarlett, với Mammy. Tôi bận trông nom hai cô nhỏ, và DC nữa, nó cũng đang trực hai bên cô. Ba chúng tôi, thưa cô Scarlett. Ba chúng tôi, vậy mà trước kia hàng trăm. Scarlett phải cố gắng mới cất đầu lên được cái cổ đau nhừ. Nàng biết là mình phải giữ sao cho giọng khỏi run. Nàng ngạc nhiên thấy mình đang nói năng bình thản, tự nhiên, như không hề có chiến tranh. Tưởng chừng nàng chỉ cần ngoắt tay một cái, là hàng chục gia nô răm rắp chạy lại. Pox, tôi đói muốn chết, có gì ăn không? Không, thưa cô, bọn chúng cướp sạch rồi. Nhưng còn trong vườn? Chúng thả ngựa và phá tung. Cả những luống củ từ cũng không còn. Một cái gì giống như một nụ cười hài lòng, chợt nở trên cặp môi dày. Cô Scarlett, tôi quên mất những củ từ đấy. Tôi đồ rằng vẫn còn đấy. Bọn gian kỳ, chúng chưa bao giờ thấy củ từ. Chúng ngỡ đó chỉ là rễ cây cho nên... Trăng sắp lên rồi. Anh ra đào lấy một ít về dán lên. Có ngô không? Có đậu khô không? Còn con gà nào không? Không, thưa cô. Gà thì con nào, chúng không ăn ngay tại đây. Chúng đều chất lên yên ngựa mang đi. Còn gì mà chúng không làm? Đốt và giết, vẫn chưa đủ sao? Chúng lại còn phải đẩy đàn bà trẻ con, và những người da đen không ai che chở, đến chỗ chết đói, trong một vùng quê đã bị chúng tàn phá tan hoang, nữa sao? Cô Scarlett, tôi còn có những trái táo mà Mimi đã chôn cất dưới nền nhà nữa. Hôm nay, bọn tôi đã ăn đến nó. Và, Fox này, tôi cảm thấy muốn xỉu. Dưới hầm, còn tí rượu vang nào không? Ồ, cô... Hầm rượu, là chúng nơi sục đến trước tiên. Đói mệt, mất ngủ, và những cú sốc cộng lại, làm Scarlett đột nhiên chóng mặt buồn nôn. Nàng bám chặt, lấy thành sofa, có chạm những bông hồng ngay dưới tay. Không có rượu vang. Nàng đờ đẫn nói. Nhớ đến những dãy chai hầu như bất tận dưới hầm rượu, và một cái gì ngọ nguậy trong ký ức. Boss, thế còn chỗ whisky ngô, ba tôi bỏ trong cái thùng gỗ rồi, chôn dưới dàn cây du thì sao? Lại một nụ cười thấp thoáng, làm sáng gương mặt đen bóng, một nụ cười đầy vẻ kính trọng. Cô Scarlett, cô nhớ dai thật, tôi quên tiền cái thùng ấy đấy. Nhưng mà, cô Scarlett à, cái khoản whisky ấy không tốt đâu. Nó mới được để đấy khoảng một năm, với lại whisky chả tốt cho các bà các cô. Chỉ có cũng tốt cho cô này đây và cha cô ấy. Mau đi, Porsche, đào cái thùng ấy lên, mang cho chúng tôi hai cây cốc, một ít bạc hà và đường để tôi pha julep. Julep, một loại giải khát có pha rượu đá và một thứ gia vị nào đó như bạc hà, rất phổ biến ở miền Nam nước Mỹ. Mặt Porsche đầy vẻ trách móc. Cô Scarlett, cô lạ gì? Từ lâu ở Aptara, chả con hạt đường nào. Và ngựa của chúng đã ăn sạch hết bạc hà, và đập vỡ hết cốc chén. Nếu anh ta còn nói chúng nữa, thì mình đến kêu thét lên mất. Không còn cách nào khác được. Nàng nghĩ thầm. Thôi, đi lấy whisky nhanh lên, có sao uống vậy? Và khi bác ra quầy gót. Khoan đã, Porsche. Có nhiều việc phải làm, thành thử tôi không nghĩ ra. Ồ, phải, tôi mang về một con ngựa và một con bò cái. Con bò cái thì đang rất cần được vắt sữa. Còn con ngựa, anh hãy tháo thắng đai và cho nó uống nước. Hãy đến bảo Mammy trông nom con bò. Bảo u ấy phải tìm cách nào đó để vắt sữa cho đứa bé. Con của cô Melanie sẽ chết mất nếu không có cái gì ăn và... Cô Melly không có... Porsche tế nhị dừng lại. Cô Melanie không có sữa. Lạy Chúa, mẹ mà nghe thấy thì đến ngất xỉu mất. Thôi được, cô Scarlett. Đi xin nhà tôi sẽ cho em bé của cô Melanie bú. Đi xin nhà tôi mới có thêm một đứa con. Nó có đủ sữa cho cả hai đấy. Anh lại có thêm một đứa con nữa ư, Porsche? Trẻ con, tại sao Chúa sinh ra lắm trẻ con thế. Nhưng không, không phải Chúa, mà là bọn ngu xuẩn đã sinh ra chúng. Vâng, thưa cô, một thằng bé to béo, đen chũi, nó... Anh đến bảo DC để hai cô cho tôi trông. Bảo chị ấy chăm nuôi con cô Melanie, và làm mọi thứ có thể làm được cho cô Melanie. Bảo Mammy gói xốc con bỏ cái, và cho con ngựa tội nghiệp nọ vào chuồng. Không còn chuồng nào cả, cô Scarlett ạ. Chúng phá làm củi đốt rồi. Đừng có nói chúng đã làm gì với tôi nữa đấy, nghe không? Bảo DC trông nom họ. Còn anh, Porsche, đi đào chỗ rượu whisky ấy lên, rồi bới một ít củ từ nữa. Nhưng mà cô Scarlett, tôi chẳng có đèn đóm gì để đào cả. Anh kiếm lấy một bó đuốc ấy. Chẳng có bó đuốc nào cả. Chúng... Hãy kiếm cách. Bất kỳ cách gì tôi không cần biết. Miễn là đào được những thứ ấy mang về đây. Và gấp gấp lên. Thôi, nhanh lên nào. Thấy nàng sẵn giọng, Parks vội vã rời căn phòng, để lại Scarlett một mình với ông Jr. Nàng nắn nhẹ bắp chân ông. Nàng nhận thấy cặp đùi trước kia cuồn cuộn do thường xuyên cưỡi ngựa, giờ đây nhẽo nhẹt. Nàng phải làm một cái gì để kéo ông ra khỏi tình trạng u lì này, nhưng nàng không thể hỏi về bà Elon được. Chuyện đó để sau, khi nào nàng đủ sức chịu đựng. Tại sao chúng không đốt Uptara? Ông Jr. chừng chừng nhìn nàng một lúc như không nghe thấy gì, và nàng nhắc lại câu hỏi. Tại sao à? Ông lúng túng. Chúng dùng nhà ta làm đại bản doanh. Bọn gian kỳ đã ở trong nhà này. Trong nàng dâng lên cái cảm giác là những bức tường thân yêu đã bị làm ô uế. Ngôi nhà này thiêng liêng, và bà Elon đã sống ở đó, và những kẻ đó đã xâm nhập. Thế đấy, con gái à, chúng tôi không thấy bốc lên. Chúng tôi trông thấy khói bốc lên trại 12 cây sồi bay qua sông trước khi chúng đến. Nhưng Henny Edier và một số đầy tớ da đen đã tản cư đến Macon, nên chúng tôi không phải lo cho họ. Nhưng nhà ta không đi Macon được. Các em gái con ốm quá, và mẹ con nữa. Nhà mình không thể đi được. Các đầy tớ da đen nhà ta chạy. Ba không biết chúng chạy đi đâu. Chúng lấy cắp hết xe và la. Còn Mammy, DC và Boss là không chạy. Các em con, mẹ con không thể chở đi được. Phải, phải. Không nên để ba nói về mẹ. Nói về bất cứ cái gì khác còn hơn. Thậm chí ba có thể kể là chính tướng Sherman đã dùng căn phòng này, thư phòng của mẹ, làm sở chỉ huy cũng được. Bất kỳ chuyện gì khác cũng được. Bất kỳ chuyện gì khác cũng còn hơn. Bọn dân kỳ tiếp tục tiến về Jumbo để cắt đường xe lửa. Và chúng đi ngược đường cái từ phía sông lên đông hàng nghìn người. Nào đại bác, nào ngựa, hàng nghìn. Bà già hiền trước đợi chúng. Ôi, bà Jira thân yêu dũng cảm. Scarlett nghĩ thầm, lòng nở nang tự hào với hình ảnh ông Jira trên thềm Uptara chờ địch, như có cả một đạo quân đứng đằng sau ông, chứ không phải trước mặt. Chúng bảo ba đi khỏi để chúng đốt ấp, và ba bảo chúng cứ đốt cả ba luôn thề. Không thể đi được. Các em con, mẹ con... Thế rồi sao? Tại sao lúc nào ông cũng cứ phải quay lại chuyện bà Elon? Ba bảo chúng là trong nhà có người ốm, có bệnh thương hàn, di chuyển là chết. Ta cứ ở trong nhà, cho chúng đốt, muốn sao thì sao, ba cũng chẳng hề đi, chẳng thể rời ấp ta ra. Giọng ông kéo dài ra, rồi bật đi, trong khi ông lờ đãng đảo mắt nhìn những bức tường. Scarlett hiểu. Có quá nhiều tổ tiên người Ireland đông đảo đằng sau vai ông Jr. Những con người đã chết trên vài ba tấc đất nhỏ hẹp, đấu tranh đến cùng, chứ không chịu rời bỏ nơi chốn mình đã sống, đã cày cấy vun trồng, đã yêu và sinh đẻ con cái. Ba bảo nếu chúng đốt nhà, tức là chúng đốt luôn cả ba người phụ nữ đang hấp hối. Dù sao chúng ta cũng không đi. Viên sĩ quan trẻ là người quân tử. Một tên gian kỳ mà là người quân tử. Chào, bà nói là. Phải, một người quân tử. Hắn phóng ngựa đi, và lát sau trở lại cùng một viên đại úy, một bác sĩ phẫu thuật. Và viên bác sĩ này đã xem bệnh cho các em, cho mẹ con. Bà để cho một tên gian kỳ khốn kiếp, và buồn mẹ và các em. Y có thuốc phiện, mà ta thì không có. Y đã cứu các em con. Xuôi lên bị xuất huyết, y đã làm hết sức mình. Và khi báo cáo là trong nhà có người ốm, chúng đã thôi không đốt nhà. Chúng kéo vào ở rất đông, một viên đại tướng và cả bộ tham mưu của hắn. Chúng ở đây tất cả các phòng, trừ phòng bệnh. Và bọn lính... Ông ngừng lại, như tuồng quá mệt, không đủ sức nói tiếp. Cái cằm lởm chởm râu, với những nếp thịt bèo nhèo, nặng nề gục xuống ngực. Rồi ông lại kể một cách khó nhọc. Chúng cắm trại quanh nhà, ở khắp nơi, trong cánh đồng bông, ngoài ruộng ngô. Bãi cỏ thả gia súc đầy những quân phục xanh. Đêm hôm ấy có tới hàng nghìn đống lửa. Chúng bẻ cọc hàng rào, phá cả chuồng ngựa, chuồng trâu bò, và nhà sấy để làm củi đốt, đun nấu. Chúng giết sạch cả bò, gà, lợn, cả lũ gà Nhật Bản của bà nữa. Những con gà Nhật Bản, kho báu của ông Jerry. Vậy là chúng đã đi tông rồi. Chúng lấy đi mọi thứ, kể cả chân ảnh, một số đồ cổ, đồ sứ. Thế còn đồ bạc? Fox và Mami đã làm cái gì đó để cứu bộ đồ bạc. Giấu xuống dưới giếng hay sao ấy. Nhưng bà bây giờ chẳng còn nhớ gì hết. Giọng ông Jerry có vẻ bực bội. Thế rồi từ đây, từ Aptara, chúng tiến đánh tiếp, cứ ầm ầm, ngựa phi, người đi lại rầm rập. Và sau đó, đại bác ở Jumbro bắn như sấm rền. Cả đến các em gái con ốm cũng nghe thấy, và luôn miệng bảo ba. Ba, làm sao cho dứt tiếng sấm ấy đi? Thế còn mẹ? Mẹ có biết là bọn dân kỳ ở trong nhà mình không? Mẹ chẳng biết gì cả. Đổi ơn Chúa, Scarlett nói. Mẹ đã thoát được cái tội đó. Mẹ không phải biết, không phải nghe thấy bọn địch ở các buồng dưới nhà, không nghe thấy tiếng đại bác ở Jumbro. Không phải biết rằng mảnh đất đã từng một phần trái tim mình đang bị bọn Yankee giày xéo dưới chân. Ba ít gặp bọn chúng vì ba ở liền trên gác với mẹ và các em gái con. Ba chỉ hay gặp viên bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi. Hắn tốt, rất tốt, Scarlett à. Cả ngày làm việc mổ xẻ cho thương binh. Sau đó lại đến chăm nom mẹ và các em. Hắn bảo ba là các em sẽ hồi phục. Nhưng còn mẹ... Mẹ gầy quá. Hắn nói. Quá yếu để chịu đựng cơn bệnh. Hắn bảo mẹ đã hao mòn hết sức lực. Trong phút im lặng tiếp theo, Scarlett hình dung mẹ nàng trong những ngày cuối cùng ấy. Nhà nhúng sức tàn, săn sóc những bệnh nhân, trẻ thơ, làm việc quần quật, quên ăn quên ngủ, để cho những người khác có thể ăn uống nghỉ ngơi. Rồi chúng rời đi. Ông lặng thinh hồi lâu, rồi cúi tay tìm tay nàng. Bà rất mừng thấy con đã về nhà. Ông nói giản dị. Có tiếng loạt soạt ở hiên sau. Tội nghiệp Pox. Suốt 40 năm được huấn luyện, phải chui dày trước khi vào nhà, vẫn không quên làm thế, ngay cả trong những lúc như thế này. Bác ta bước vào nhà, thận trọng mang hai trái bầu khô sực mùi rượu mạnh. Tôi làm đổ bao nhiêu, cô Scarlett à? Rót từ thùng to sang quả bầu thật là khó. Thế là được rồi, Pox à, cảm ơn anh. Nàng đỡ lấy quả bầu ướt, nhăn mũi khi thấy mùi rượu sọc lên. Uống đi bà. Nàng nói, dúi cái bình đựng whisky kỳ dị vào tay ông Jerr và lấy một quả bầu thứ hai từ tay Bosch. Ông Jerr nâng bầu lên, ngoan ngoãn như trẻ con, và uống ừng ực. Nàng đưa nước cho ông, nhưng ông lắc đầu. Khi cầm lấy bầu whisky từ tay ông và đưa lên miệng, nàng thấy ông đưa mắt theo dõi cử chỉ của nàng, thoáng vẻ bất bình. Con biết là phụ nữ không nên uống rượu. Nàng nói ngắn gọn. Nhưng hôm nay, con không phải là phụ nữ, ba à. Và đêm nay, con còn có nhiều việc phải làm. Nàng nghiêng đầu, hít một hơi dài, và uống thật nhanh. Chất nước cay như đốt đổ vào cổ họng nàng, tới xuống dạ dày, làm nàng nghẹn và ứa nước mắt. Nàng hít một hơi nữa, và lại nâng bầu rượu lên. Kelly Scarlett, thế là đủ rồi. Ông Jerr nói, nét quyết đoán hết dịch đầu tiên, nàng nghe thấy trong giọng nói của ông từ lúc nàng trở về. Con không quen rượu, khéo rồi say ngà ngà đấy. Say ngà ngà ư? Nàng cười một cái khả ố. Say ngà ngà thôi ư? Con lại hy vọng nó làm con say mềm ra. Con muốn say khướt và quên hết mọi chuyện này đi. Nàng lại uống, một hơi ấm từ từ nhen lên trong mạch máu và lan khắp cơ thể, cho đến khi cả đầu ngón tay cũng thấy giật giật. Một cảm giác tuyệt diệu làm sao, cái ngọn lửa dễ chịu ấy. Nó như ngấm cả vào trái tim đóng băng của nàng, và sinh lực trở lại dần dần chạy khắp cơ thể nàng. Thấy bộ mặt phật ý và bối rối của ông Jerr, nàng lại vỗ vỗ vào đầu gối ông, và cố gượng nặn ra cái nụ cười nghịch ngợm ngày xưa ông vốn yêu mến. Làm sao mà con say được, ba? Con là con gái của ba mà. Chả phải là con được thừa kế cái đầu vững nhất ở hạt Clayton này sao? Ông gần như mỉm cười, nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng. Rượu whisky cũng làm ông khởi sắc lên. Nàng trả bầu rượu lại cho ông. Bây giờ, ba uống thêm một đợt nữa, rồi con sẽ đưa ba lên gác và đặt ba vào giường. Nàng tự hãm lại. Chà, đây là cái cách nàng vẫn dỗ Ace. Nàng không nên nói với cha mình như thế. Thế là bất kính. Nhưng ông đang háo hức bám lấy từng lời nàng. Phải, con đặt ba vào giường. Nàng thanh thoát nói thêm, và lại cho ba uống thêm một đợt nữa. Có thể là uống nốt cả bầu cho dễ ngủ. Katie Scarlett của ba ở đây, cho nên ba không phải lo gì cả. Ba uống đi. Ông lại ngoan ngoãn uống, và luôn đỡ tay cha, nàng kéo ông đứng dậy. Pops cầm quả bầu vào một tay, và tay kia sắp nách ông Jerr. Scarlett nhấc ngọn nến bập bùng, và cả ba chậm rãi đi vào tiền sảnh tối om, rồi lên những bậc cầu thang xoáy trùng ốc, dẫn đến buồng ông Jerr. Căn phòng nơi Karen và Sue Ellen đang nằm, và trở mình trên cùng một chiếc giường, khét lẹt mùi rẻ cháy. Một đoạn rẻ xoắn thả vào một đĩa mỡ lợn tạo thành ánh sáng duy nhất. Lúc Scarlett vừa mới mở cửa, không khí nặng nề của căn phòng đóng kín mọi cửa sổ và đầy mùi buồng bảnh, mùi thuốc, mùi mỡ khét, làm cho nàng gần như muốn xỉu. Mặc cho các bác sĩ nói rằng không khí thoáng là nguy hiểm trong một buồng bệnh, nàng vẫn thấy rằng nếu phải ngồi đây, nàng phải được thở khí thoáng hoặc là sẽ chết. Nàng mở cả ba cửa sổ cho mùi lá sồi và mùi đất ùa vào, nhưng khí trời thoáng đãng cũng không có hiệu quả gì lớn trong việc xua tan những mùi nôn nao đã lưu cữu hàng bao tuần trong căn phòng kín bưng này. Karen và Sue Ellen gầy dọc và xanh xao, ngủ chập chờn ngắt quãng và thức giấc lẩm bẩm, mắt thao láo trong chiếc giường bốn cọc, nơi mấy chị em vẫn thủ thỉ tâm sự trong những ngày hạnh phúc tốt đẹp dạo trước. Trong góc phòng là một chiếc giường trống, một chiếc giường hẹp kiểu đế chế Pháp mà bà Ellen đã mang từ Savannah tới. Đó là chiếc giường ngày trước bà vẫn nằm. Scarlett ngồi xuống bên cạnh hai em, mắt nhìn đờ đẫn. Rượu whisky uống vào cái dạ dày bao lâu trống rỗng, đang giở trò chơi khăm nàng. Có lúc hai cô em dường như xa tít, nhỏ xíu, và những câu nói rời rạc vẳng đến tai nàng như tiếng ong hoặc tiếng ruồi. Lúc khác hai cô lại lù lù lao thẳng vào nàng nhanh như chớp. Nàng mệt, mệt đến tận xương tủy. Nàng có thể nằm xuống mấy ngày liền. Giá nàng có thể nằm xuống ngủ để khi thức dậy, cảm thấy bà y lên, le nhẹ cánh tay mà nói. Muộn rồi, Scarlett, không nên lười nhắc đến thế, con. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Giá có bà y lên ở đây, hoặc một người nào đó lớn tuổi, khôn ngoan hơn, và không mệt mỏi, để cho nàng có thể cầu trợ. Một người, nàng có thể gục đầu vào lòng. Một người có thể ghé vai, san sẻ gánh nặng của nàng. Cửa nhẹ nhàng mở ra, và DC bước vào. Đứa con của Melanie ấm sát ngực, chiếc bầu whisky cầm trong tay. Trong ánh sáng tù mù khói và mơ ảo, chị có vẻ gầy hơn hồi Scarlett gặp lần trước, và những nét anh điên càng biểu lộ trên mặt chị. Đôi lưỡng quyền cao càng gồ hơn, cái mũi dịu hâu sắc nét hơn, và nước da đồng đỏ bóng hơn. Chiếc áo dài diêm bao bạc màu mở phanh đến tận thắt lưng, để lộ cặp vú to màu đồng hun áp chặt vào chị. Đứa con của Melanie hau háu ngậm cái miệng như nụ hồng và đầu vú đen mút chùn chụt. Hai nắm tay nhỏ xíu dụ dội vào lớp thịt mềm như một con mèo con rúc vào lớp lông ấm nơi bụng mẹ. Scarlett loạng choạng đứng dậy và đặt tay lên cánh tay DC. Chị ở lại với chúng tôi thật là tốt, DC. Làm sao tôi có thể bỏ đi với bọn da đen rác rưởi, cô Scarlett, sau khi ông nhà nhân đức mua cả tôi lẫn con Brizzy nhà tôi, và bà nhà thì tốt với bọn tôi như vậy. Ngồi xuống, DC. Thằng bé ăn được chứ? Và cô Melanie ra sao rồi? Chú bé này chả sao cả, chỉ đói thôi. Mà tôi thì dư sữa cho một đứa bé đòi bú. Cô Melanie ổn rồi, không chết đâu, cô à, cô đừng có lo. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như cô ấy, cả da trắng lẫn da đen. Nhưng tôi đã làm cho cô ấy yên, cho cô ấy uống nốt chốt rượu còn lại trong bầu này, và bây giờ thì cô ấy đang ngủ. Vậy là cả gia đình đã dùng món whisky ngô này. Scarlett bực dọc nghĩ. Giá mình cho bé Whis uống một tí có khi lại tốt, biết đâu chả làm cho nó khỏi nấc. Melanie sẽ không chết. Và khi Ashley trở về, nếu chàng còn sống để trở về. Không, cả chuyện đó cũng nên gác lại đã, chưa nên nghĩ tới vội. Có biết bao điều phải nghĩ tới... Sau hắn hay. Biết bao điều phải gỡ mối, phải quyết định. Giá nàng có thể hoãn vô kỳ hạn, cái giờ phút tính sổ. Bóng nàng giật mình khi nghe một tiếng cót két nhịp nhàng, phá tan im lặng bên ngoài. Đấy là Mammy kéo nước để lau mình cho hai cô. Hai cô phải lau rửa luôn luôn. Darcy giải thích, đặt cái bầu lên bàn giữa những chai thuốc và những cái cốc. Scarlett chợt cười rộ. Thân kinh nàng ắt là đã tơi tả, nên cái tiếng kéo nước ngoài giếng, vốn gắn bó với bao ký ức tuổi thơ, mới làm cho nàng sợ thế. DC đăm đăm nhìn nàng cười, mặt nghiêm trang bất động. Nhưng Scarlett cảm thấy chị ta hiểu. Nàng ngả người dựa vào lưng ghế. Giá nàng có thể bỏ quách cái cốc xê bó chặt, cái cổ áo làm nàng nghẹn thở, và đôi dép đầy cát sỏi làm phong cả chân. Cái tơi chậm rãi cót két trong những sợi dây thừng cuốn lên mỗi vòng, lại đưa chiếc gầu gần thêm miệng giếng. Chẳng mấy chốc Mammy sẽ ở bên cạnh nàng, u già của bà Elon, u già của nàng. Nàng ngồi im lặng, đầu óc trống rỗng, trong khi đứa bé đã no sữa tấm tức khóc vì buột mất cái đầu vú thân thiết. DC cũng im lặng, giúp thằng bé ngậm lại cái đầu vú, dỗ nó nằm yên trong tay, trong khi Scarlett lắng nghe tiếng chân mami liệt xệt chậm chạp qua sân sau. Không khí ban đêm sao mà tĩnh lặng, những âm thanh nhỏ nhất cũng vang âm trong tai nàng. Hành lang trên gác như rung lên khi mami nặng nề bước tới cửa phòng. Rồi mami bước vào. Mami với hai vai trĩ xuống và hai cái xô gỗ nặng đầy nước, bộ mặt đen hồn hậu lộ nỗi buồn ngơ ngác của mặt một con khỉ. Mắt bà sáng lên khi trông thấy Scarlett, hàm răng trắng lấp lánh khi bà đặt hai xô nước xuống, và Scarlett chạy đến bà, gục đầu trên bộ ngực rộng chảy xệ đã từng là chỗ dựa cho bao cái đầu da trắng cũng như da đen, tìm chút an ủi. Đây rồi, một cái gì vững vàng, ổn định, Scarlett nghĩ thầm. Một cái gì của cuộc sống cũ không thay đổi, nhưng những lời đầu tiên của Mammy đã xua tan ảo tưởng. Cô bé của Mammy đã về nhà rồi. Ôi, cô Scarlett, bây giờ cô Ellen đã ở dưới mộ, chúng ta biết làm sao đây? Ôi, cô Scarlett, Giao U cũng có thể chết theo cô Ellen luôn. Không có cô Ellen, U chả làm gì nên. Chả còn gì khác ngoài khốn khổ và bồn phận, chỉ toàn gánh nặng cực nhọc. Cưng ơi, chỉ toàn gánh nặng cực nhọc thôi. Trong khi áp đầu vào ngực Mammy, mấy tiếng gánh nặng cực nhọc làm Scarlett chú ý. Đó là những tiếng nàng đã âm a trong đầu chiều nay, một cách đơn điệu đến nôn nao lòng dạ. Giờ đây, nàng đã nhớ nốt phần còn lại của bài hát, và tim nàng xe lại. Cực nhọc sắp qua rồi, gánh nặng bao giờ vơi. Chẳng mấy nữa, lìa gót phong trần ta trở lại. Gánh nặng bao giờ vơi. Nàng đem liên hệ câu hát với tình trạng mệt mỏi của mình. Liệu gánh nặng của nàng có bao giờ vơi? Phải chăng trở về với Aptara chỉ có nghĩa là thêm gánh nặng chất lên vai, chứ không phải là nơi nghỉ ngơi an lạc? Nàng luôn khỏi vòng tay Mami và với lên vỗ vỗ bộ mặt đen nhăn nhèo. Cưng à, tay cô sao thế này? Mami nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn phồng rộp và tướm máu, và chân chân nhìn với vẻ vừa kinh hãi vừa bất đồng tình. Cô Scarlett, U đã dặn đi dặn lại cô là người ta chỉ nhìn bàn tay cũng đủ nhận ra tiểu thư con nhà. Mà mặt cô lại cháy nắng nữa này. Tội nghiệp Mami, đến giờ mà vẫn còn xét nét những chuyện vặt vãnh đến thế, khi mà chiến tranh và cái chết vừa lướt qua trên đầu bà. Chỉ một chút nữa, hẳn bà sẽ nói rằng các cô bị rộp tay và mặt lốm đốm tàn nhang, thường thường là không lấy được chồng. Và Scarlett bèn chặn trước. Mami, em muốn U kể với em về mẹ. Nghe bà nói về mẹ, em không chịu nổi. Mami trào nước mắt, cúi xuống nhấc hai xô nước lên, lặng lẽ xách đến bên giường, và sau khi lột khăn trải giường, bắt đầu vén áo ngủ của Suellen và Karin lên. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn tạm bợ, Scarlett thấy Karin mặc một chiếc áo ngủ sạch sẽ nhưng rách rưới, còn Suellen thì nằm quấn trong một chiếc áo thụng cũ kỹ mặc trong nhà bằng vải lanh màu nâu, đính nặng những gút đăng ten kiểu Ireland. Mammy vừa lặng lẽ khóc, vừa lấy một chiếc tạp dề cũ làm khăn thấm mồ hôi và lau khô hai tấm thân gầy guộc. Cô Scarlett, chính gia đình nhà Snattery, cái bọn da trắng rác rưởi, vô tích sự, kiết xác mạt hạng ấy, đã giết chết bà Ellen. U đã biểu đi biểu lại là giúp cái bọn rác rưởi ấy thì trả lợi lộc gì. Nhưng mà cô Ellen rất ương bướng theo cách của cô ấy, mà lại dễ mềm lòng, không bao giờ nỡ từ chối ai cần đến mình. Gia đình Slattery? Scarlett ngạc nhiên hỏi. Làm sao lại liên quan đến họ? Họ bị mắc bệnh kiết lỵ. Mammy vung chiếc khăn về phía hai cô gái mình trần, ròng ròng nước trên tấm ra ướt. Con gái bà Slattery là Amy bị bệnh. Thế là bà ta hớt hải chạy đến tìm cô Ellen. Như bà ta bao giờ cũng làm thế, mỗi khi có chuyện không ổn. Tại sao bà ta không tự chăm sóc lấy con gái của mình? mà cô Elon thì bao nhiêu công việc gánh không xuể. Nhưng cô Elon vẫn đến đó để chạy chữa cho Emmy. Mà chính cô Elon thì có khỏe mạnh gì cho Cam, cô Scarlett. Mẹ của cô đã không khỏe từ lâu rồi. Quanh đây, cái ăn chả còn mấy tí. Vì cái đám quân nhu ăn trộm ráo mọi thứ ta trồng trọt được. Và lại cô Elon ăn như chim ấy mà. U đã biểu đi biểu lại là đừng có dây với đám da trắng khố rách ao ồn. Nhưng mà cô ấy chả để tai. Thế, khi Emmy có vẻ hơi đỡ, thì đến lượt Karen ngã bệnh. Phải, chứng thương hàn từ cái đường cái bay thẳng vào chụp lấy cục Karen, rồi đến cô Sue Elon. Thế là cô Elon xoay ra trong nom chạy chữa cho cả hai, với đủ mọi thứ. Nào đánh nhau dọc đường quốc lộ, nào bọn gian kia ở bên kia xong. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nào bọn lực điền, đêm nào cũng chạy trốn. U gần như phát điên lên. Nhưng cô Elon vẫn cứ bình tĩnh như không. Duy có điều là cô lo phát sốt về hai cô nhỏ, vì nỗi chả có thuốc men, chả có gì hết. Một đêm sau khi lau mình cho hai cô nhỏ tới 10 lần, cô Elon biểu U. Mammy này, giá tôi có thể bán linh hồn đi được, thì tôi sẵn sàng bán ngay, để đổi lấy một ít đá chườm đầu cho các con gái của tôi. Cô không muốn để trong Jira vào đây, cũng như Roger và Tina. Không muốn để ai vào, trừ U. Vì trước kia U đã bị thương hàn rồi. Thế rồi chính cô ấy bị, Scarlett à. Và U thấy ngay là vô phương. Mammy dướn thẳng người, đưa vạt tạp dề lên lau nước mắt. Cô Elon đi rất chóng vánh, Scarlett à. Ngay cả viên doctor gian kia dễ thương ấy cũng chả giúp gì được cho cô Elon. Cô không hay biết gì hết. U gọi, U nói chuyện. Nhưng mà thậm chí cô không nhận ra U già ngày xưa của mình. Mẹ có nhắc đến em, có gọi tên em không? Không, cưng à. Cô nghĩ đến thuở còn bé ở Savannah, cô không gọi tên ai cả. DC cựa quẩy và đặt đứa bé ngủ trên đầu gối. Có đấy cô ạ, bà có gọi một người nào đó. DC, có im cái mồm đi không nào? Mammy quay ngắt sang DC, vẻ dữ tợn, đe dọa. Mammy, mẹ gọi ai DC? Gọi ba ư? Không, không phải gọi ba cô. Ấy là vào một cái đêm chúng đốt kho bông. Bông cháy hết à? Nói tôi nghe nhanh lên. Vâng, thưa cô, bông cháy hết. Bọn lính khuân các kiện bông từ nhà kho ra sân sau và hò reo. Đây là cuộc đốt bông lớn nhất vùng Georgia. Và chúng châm lửa đốt. 3 năm trời kỳ cóp, 3 vụ bông dồn lại. 150.000 đô la cháy đánh vèo một cái. Và lửa soi cả ấp sáng trưng như ban ngày. Bọn tôi sợ cháy lan sang cả nhà nữa. Và trong buồng này cũng sáng trưng đến nỗi gần như có thể tìm được cái kim rơi trên sàn. Và khi cửa sổ bừng sáng thì tựa hồ cái gì đó đánh thức bà Elon dậy. Bà ngồi thẳng trên giường và gọi to mấy lần, gọi đi gọi lại. Philip, Philip. Tôi chưa nghe thấy tên ai như vậy, nhưng đó đúng là tên một người nào đó, và bà gọi tên người ấy. Mammy đứng ngay, như biến thành tượng đá, mắt trừng trừng nhìn DC. Còn Scarlett thì gục đầu vào hai bàn tay. Philip, đó là ai? Và người ấy đã là thế nào với mẹ, để được mẹ gọi ra giết như vậy, trên giường lâm chung? Chặng đường dài từ Atlanta đến Aptara đã kết thúc. Kết thúc ở một bức tường trống trơn. Chặng đường đáng lẽ phải kết thúc trong vòng tay bà Elon. Không bao giờ nữa, Scarlett có thể nằm ngủ yên ổn ngon lành như một đứa trẻ dưới mái nhà cha mình, dưới sự che chở của tình mẹ bao quanh nàng như một tấm nệm lông chim. Nàng chẳng còn bến nào để đậu, chẳng còn nơi chốn nào để an toàn nương náu. Dù có xoay sở vùng vẫy thế nào, nàng cũng chả tránh được cái ngõ cụt này. Không có ai khả dĩ ghé vai đỡ gánh nặng cho nàng. cha nàng già và lầm cầm. Các em gái nàng thì ốm, Melanie thì mảnh khảnh yếu đuối, hai đứa trẻ vô tích sự. Còn đám nô lệ da đen thì trông cậy vào nàng với niềm tin thơ dại. Níu lấy vai nàng, đi nin rằng con gái bà y lơn ắt là chỗ nương tựa như bản thân bà trước đây. Qua cửa sổ, trong cái ánh sáng yếu ớt của vầng trăng vừa lên, Aptara trải ra trước mặt nàng. Các tá điền da đen đã bỏ đi, ruộng đồng sơ xác, kho vừa tan hoang. Giờ đây, ấp trải như một cơ thể đang chảy máu, như chính cơ thể nàng đang từ từ rỉ máu. Đoạn cuối chặng đường là thế đó. Tuổi già run rẩy, bận tật. Những cái miệng đòi gạo ăn, những bàn tay bất lực níu lấy váy nàng. Và ở nơi tận cùng con đường này, chẳng có gì hết. Chẳng có gì ngoài Scarlett Owen Hamilton, 18 tuổi, một quả phụ với một đứa con. Nàng biết làm gì với cơ sự này bây giờ? Bà cô Bitty và gia đình có thể đưa hai mẹ con Melanie về Macon. Muốn hay không, Karin và Sue Ellen sau khi lành bệnh cũng sẽ phải về với gia đình bà Ellen. Còn nàng và ông Jerr có thể trông cậy vào hai bác James và Andrew. Nàng nhìn hai cái hình dài gầy nhom đang trở mình trước mặt. Tấm ra sẫm nước quấn quanh người. Nàng chả ưa gì Sue Ellen. Lúc này, đột nhiên nàng thấy rõ điều đó. Xưa nay, nàng chẳng bao giờ ưa nó. Nàng cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì đối với Karin. Nàng không thể yêu được bất kỳ kẻ nào yếu đuối. Song hai đứa là máu mủ của nàng, là một phần của Aptara. Không, nàng không thể để chúng sống cuộc đời họ hàng nghèo, ăn nhờ ở đậu, dưới mái nhà của các bà dì được. Một người thuộc gia đình Owenr mà lại chịu thân phận bà con nghèo, sống khổ nhục bằng miếng ăn bố thí. Ồ, không đời nào. Phải chăng không có lối thoát nào cho bế tắc này? Đầu óc mệt mỏi của nàng hoạt động sao mà chậm chạp. Nàng đưa hai bàn tay lên ôm đầu, nặng nhọc như thể cánh tay nàng đang rẽ nước chứ không phải là rẽ không khí. Nàng cầm chai bầu giữa cái cốc và cái chai thuốc, nhìn vào bên trong. Hãy còn một chút whisky ở dưới đáy bầu. Ánh sáng mập mờ không đủ để nàng thấy đích xác là còn bao nhiêu. Thật kỳ lạ, giờ đây mùi rượu cay gắt không làm lỗ mũi nàng khó chịu nữa. Nàng uống từ từ, và lần này không cảm thấy cháy cổ nữa, mà chỉ thấy ấm áp đê mê. Nàng đặt trái bầu rỗng xuống và nhìn quanh. Quả là một giấc mộng. Căn phòng mờ tối đầy khói này. Hai đứa em gái khẳng khiu. Mammy to đùng, một khối không ra hình thù gì, khom khom bên giường. Dizzy ngay đuỗn như một bức tượng đồng đen, với cái màu hồng hồng thiêm thiếp trên ngực. Tất cả những cái đó là một cơn mê. Sau đó, nàng sẽ bừng tỉnh, để ngửi thấy mùi thịt lợn sấy rán trong bếp. Nghe thấy tiếng cười trầm trầm của đám da đen, và tiếng xe bò cót két ra đồng. Cảm thấy bàn tay êm ái của bà y lơn lấy nàng dậy. Rồi nàng thấy nàng đang ở phòng riêng của mình, với ánh trăng mờ xuyên qua bóng tối. Mammy và DC đang thay quần áo cho nàng. Cái cốc xê ác liệt, không bó chặt thân nàng nữa, và nàng có thể hít thật sâu đến tận đáy phổi. Nàng cảm thấy đôi tất được nhẹ nhàng cởi ra, nghe thấy Mammy rì rầm những tiếng gì nghe không rõ, với một âm sắc vỗ về, trong khi rửa đôi bàn chép phòng rộp của nàng. Nước mới mát dịu làm sao? Và nằm duỗi dài trên tấm nệm êm này như một đứa trẻ, mới dễ chịu làm sao? Nàng thở phào, thư giãn. Và sau một hồi, có thể là cả một năm, mà cũng có thể chỉ là một tích tắc. Nàng còn lại một mình, và căn phòng trở nên sáng hơn khi ánh trăng như suối tuôn vào ngập tràn trên giường. Nàng không biết mình say, say whisky và say vì mệt. Nàng chỉ biết rằng nàng đã rời bỏ cái thân thể mệt đừ và đang bồng bềnh bên trên nó ở một chỗ nào đó, không có đau đớn, cũng chẳng có mệt nhọc. Và đầu óc nàng nhìn thấy mọi vật với một sự tin tưởng siêu phàm. Giờ đây, nàng nhìn mọi sự vật với con mắt mới. Vì đâu đó, trên chặng đường dài tới Aptara, nàng đã bỏ thời con gái lại sau lưng. Nàng không còn là miếng đất sét dẻo, dễ dàng in hẳn vết sau mỗi kinh nghiệm mới. Đất sẽ rắn lại, và một lúc nào đó, trong cái ngày vô định kéo dài hàng nghìn năm ấy. Đêm nay là lần cuối cùng nàng được nâng giấc như một đứa trẻ. Từ nay, nàng là một người đàn bà, thời thơ trẻ đã qua hẳn rồi. Không, nàng không thể, và không muốn nhờ vả gia đình ông Girard hay gia đình bà Elon. Dòng dõi Auenr không nhận của từ thiện. Dòng dõi Auenr tự lực lo cho mình. Những gánh nặng của nàng là thuộc phần nàng chịu, mà đã là gánh nặng thì vốn là dành cho những đôi vai đủ mạnh để mang nó. Từ tầm cao hiện tại nhìn xuống, nàng không hề ngạc nhiên thấy rằng vai nàng giờ đây đủ sức mạnh để gánh vác bất cứ cái gì sau khi đã chịu đựng thử thách gay gò nhất có thể đến với mình. Nàng không thể trốn bỏ Aptara. Nàng thuộc về những cánh đồng đất đỏ này hơn là chúng thuộc về nàng. Nàng đã cắm rễ sâu vào lòng đất màu máu này, hút lấy sự sống từ đó lên như cây bông vậy. Nàng sẽ ở lại Aptara và duy dưỡng nó bằng cách nào đó. Duy dưỡng cha nàng và các em gái nàng, Melanie và con trai Ashley, cùng đám da đen. Ngày mai, ôi, ngày mai. Ngày mai nàng sẽ đeo cái ách vào cổ. Ngày mai sẽ có bao nhiêu việc phải làm. Đến trại 12 cây sồi và đồn điền Mox Intos, xem có còn gì sót lại trong những khu vườn hoang vắng. Sa mạc bờ sông, sụp những đầm lầy, tìm gà lợn đi lạc. Mang các đồ nữ trang của bà ấy lên đến Zomboro và Lovejoy. Chắc ở đấy, vẫn có người bán chút gì ăn được. Ngày mai. Ngày mai. Óc nàng tích tắc chậm dần, như một cái đồng hồ hết dây cót. Nhưng khả năng nhìn nhận vẫn tin tưởng. Đột nhiên, những câu chuyện gia đình được kể bao lần mà nàng đã nghe từ hồi ấu thơ. Nghe một cách sốt ruột, hơi chán, nhưng cũng hiểu phần nào. Bỗng trở nên rõ ràng, trong suốt như pha lê. Ông Gerard từ chỗ xu không dính túi, đã gây dựng nên Aptara. Bà Elon đã vượt lên một nỗi đau khổ sâu kín nào đó. Ông ngoại Robiza, sống sót sau khi ngai vàng của Napoleon sụp đổ, đã gây dựng lại được cơ đồ ở miền duyên hải màu mỡ Georgia. Cụ ngoại Bridom đã tạo nên một vương quốc nhỏ từ những rừng rậm Haiti, rồi mất trắng và sống để thấy tên mình được tôn vinh ở Samana. Có những nàng Scarlet đã chiến đấu trong hàng ngũ tình nguyện của quân Ireland vì một nước Ireland tự do và bị xử giảo. Có những chàng O'Hare hy sinh trong trận Boyne trong khi chiến đấu đến cùng vì những quyền lợi của mình. Tất cả đã chịu đựng những gian lao có thể làm gục ngã những người khác, nhưng họ đã không gục ngã. Họ đã không bị đè bẹp bởi bao sự biến. Những đế chế sụp đổ, những cuộc giấy loạn của nô lệ, chiến tranh khởi nghĩa, đầy ải, trục xuất. Số mệnh hiểm ác có thể bẻ gãy của họ, nhưng không bao giờ làm nhục trái tim họ. Họ không rên khóc, họ đã chiến đấu, và khi chết, họ chết sức cùng lực kiệt, nhưng chí khí không hề tắt. Tất cả những hình bóng ấy và dòng máu còn chảy trong huyết quản của nàng như đang phảng phất lặng lẽ trong căn phòng ngập ánh trăng. Và Scarlett không hề ngạc nhiên khi thấy họ, những người cùng dòng giống, đã nhận thấy những gì tồi tệ nhất do số mệnh mang tới để xem đúc thành những thứ tốt đẹp nhất. Aptara là định mệnh của nàng, cuộc chiến đấu của nàng, và nàng phải thắng. Nàng xoay mình nằm nghiêng, lờ mờ, tâm trí chìm dần vào một vùng tối đen từ từ loang rộng. Thực ra, họ đang ở đâu? Với sự cổ suý không lời, nâng đỡ nàng, hay đó chỉ là trong mơ? Dù thật hay mơ, nàng thì thầm, buồn ngủ rũ ra. Cũng xin cảm ơn và chúc ngủ ngon. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 29 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.